1682, Cổ Văn. Lưu Húc thở ra một hơi, khôi phục 7-8 phần thể lực vừa không có. Phía sau con ba ba đàn cảm thấy con ba ba vương tử vong, không khỏi đại chấn, toàn bộ trở nên điên cuồng lên. Đi tới nơi này cái mộ thất, phô thiên cái địa hướng Lưu Húc xông lại. Lưu Húc nhìn phía sau, tất cả mọi người đã bỏ vào trống động. Khoe miệng khẽ nhếch, từ trong không gian lấy ra ký châu đỉnh. Ký châu đỉnh bịch một tiếng, vững vàng đứng trên mặt đất. Dường như cảm nhận được uy nghiêm bị mạo phạm, Trấn Quốc thần khí đột nhiên phát ra như nhạc sơn phủ xuống trầm trọng khí tức. Điên cuồng con ba ba ở tổ bị hơi thở này ép tới ngừng lại, ký châu đỉnh khí tức càng ngày càng nặng, để con ba ba ở tổ đỉnh không được, toàn bộ lui lại, biến mất ở mộ thất bên trong. Không hổ là đỉnh, quốc chi trọng khí, có thể phát sinh loại này như vực sâu vậy khí tức thâm trầm, hơn nữa thân là cửu đỉnh một trong, càng là có thể khu ma lui yêu, vạn pháp bất xâm. Lưu Húc thỏa mãn gật đầu, đem đỉnh thu hồi không gian, bỏ ra ngoài chống động. Tam thúc bọn họ sốt ruột chờ ở bên ngoài lấy, thấy Lưu Húc đi ra, mệt có vội vàng vây lại. Ngươi không sao chứ? Không ngờ tới trước hết chạy tới, cư nhiên An Đỉnh. Lưu Húc đột nhiên tự tay phủ một cái dưới An Đỉnh mặt, cười nói, yên tâm đi. An Đỉnh mặt hồng xuống dưới, lui về sau một bước, tránh ra Lưu Húc tay. Kha y mọi người nhìn thấy tình hình như thế cũng không tiện tới nữa, phi lễ chớ nhìn A Tam thúc trong lòng thầm nghĩ, ta đây chất tử cũng là rất lợi hại, lần này mộ võ thuật, liền làm xong một cái băng sơn một dạng nữ hải. Trời cũng nhanh sáng, chúng ta đi về trước đi. Tam thúc nói rằng. Nói xong, bọn họ rời đi trước, lưu lại Lưu Húc cùng A Ninh hai người. Ta phải đi. A Ninh thấp giọng nói rằng. Lưu Húc trầm mặc một chút, nói ra, ừm, lần sau liền gặp mặt lúc, ta liền đem ngươi đoạt lấy, người nào làn ta giết ai, về sau không cho phép sẽ rời đi. Lời của hắn, bá đạo mà trực tiếp. A Ninh bật cười, nói ra, nào có người như ngươi à, nhưng cái này đều là huynh đệ của ta, lần sau thật có thể gặp lại rồi hay nói xong, nàng thanh kiếm bồi thường Lưu Húc phía sau. Liền dự định ly khai. Ai, cho ngươi. Lưu Húc đem trước ngực mang ngọc bội cho A Ninh. A Ninh tiếp nhận ngọc bội, nắm thật chặt, tiếp tục ly khai. A Ninh trong lòng cũng cực kỳ không nỡ, thế giới lớn như vậy, hai người cơ hội gặp lại được bao nhiêu đâu, nàng chỉ là lưu cái cớ, cho trong lòng không nỡ làm cái thoải mái. Lưu Húc xem qua kịch tình, biết A Ninh sẽ ở Nội Mông cùng Thất Tinh Lô Vương cùng xuất hiện, liền bỏ xuống trong lòng không nỡ, cùng Tam Thúc bọn họ cùng nhau trở lại làng. Lần này sẻn gỗ củ cổ mộ cuộc hành trình liền đến đây kết thúc, mà lần này dưới đấu công tác thuận lợi hoàn thành, Lưu Húc lại thu hoạch tinh thông hóa hạ chủ lưu cổ văn năng lực. Trở lại khách sạn, Lưu Húc một cái liền ngã xuống giường đang ngủ, lúc này đây cổ mộ với hắn mà nói, nguy hiểm cũng không nhỏ, đặc biệt hao tổn vô hình quá lớn, ngủ là một cái bổ sung khôi phục tinh thần phương pháp tốt. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, Lưu Húc liền tỉnh. Lưu Húc mở mắt ra, duỗi người, toàn thân phát sinh đùng đùng đầu khớp xương tiếng vang. Tinh thần đều khôi phục. Lưu Húc con mắt tràn đầy thần vận, làm cho một loại cực kỳ tinh thần cảm giác. Nhớ tới ngày hôm qua chính mình lấy được mới năng lực, Lưu Húc xuất ra thắng tà, vẹt ra vỏ kiếm, nhìn phía trên khắc chữ, cực kỳ rõ ràng minh bạch viết thắng tà hai chữ, cảm giác tựa như từ nhỏ cho đến lớn giống nhau quen thuộc. Lưu Húc mừng thầm, có cái này, về sau mình tới trong cổ mộ cũng không cần bởi vì xem không hiểu văn tự mà gặp phải chuyện gì cũng không biết, cũng không cần lúc nào cũng theo Tam Thúc. Lưu Húc tắm tốc hoàn tất ra khỏi phòng. Phải đi phách Tam Thúc cửa phòng. Tam Thúc mở cửa ra, nhìn một cái là Lưu Húc, cười nói, xú tiểu tử, ngươi tỉnh rồi đều ngủ một ngày một đêm, không có sao chứ? Không có việc gì, Tam Thúc, ta tinh thần đều khôi phục, gọi ngươi đi ăn điểm tâm đâu. Lưu Húc cười nói, tốt, đi thôi. Tam Thúc trực tiếp quan môn cùng Lưu Húc ly khai, hắn chính là chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Đúng rồi, Phan Tử bọn họ đâu? Lưu Húc hỏi. Phan Tử bọn họ đi xử lý minh khí. Tiên đã nói xong, Phan Tử biết đánh đưa cho ngươi. Tam Thúc nói rằng, ừm. Lưu Húc gật đầu, liên quan tới tiền chuyện này, hắn thật đúng là không để ý quá. Cái này Ngô Húc thân phận, hắn chính là cái kia tài khoản ngân hàng ở trên chữ số mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng, hơn nữa tốc độ kinh người. Đúng rồi, cho ngươi một cái này. Tam Thúc từ trong lòng đem một cái ngọc truy lấy ra, cho Lưu Húc. Cái này là Bình Dương quân trên người. Lưu Húc hỏi. Ừm, có hai cái, ta hai thúc cháu một người một cái. Làm cái cất dấu vui đùa một chút thôi. Tam Thúc vừa cười vừa nói. Cảm ơn Tam Thúc. Lưu Húc thu vào. Tạ ơn gì, bất quá Ngô Húc, không ngờ tới thân thủ của ngươi cư nhiên tốt như vậy, lại có thể chạm sát huyết thi, hơn nữa máu của ngươi còn có thể đuổi đi thi con ba ba, khám phá trong mộ cơ quan. Ngươi đây không tính giải thích một chút. Tam Thúc mị lấy con mắt nói rằng. Ngạch, cái này hả? Lưu Húc cũng không biết nói như thế nào tốt. Quên đi, Tam Thúc pha cho ngươi nghi, đây là của cá nhân ngươi bí mật, Tam Thúc tuy là muốn biết, nhưng cũng không phải là người chỗ khó. Tam Thúc vừa cười vừa nói. Cảm ơn Tam Thúc. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Hai người đi tới một quán rượu vào ghế lô gọi món ăn. Lưu Húc một ngày chưa ăn cơm, hơn nữa thân thể tố chất của hắn cực tốt, nhưng cần năng lượng cũng nhiều, ăn đồ vật đều nhanh sợ người xấu. Đúng rồi, cái kia ả nỉnh cô nương, lúc nào lấy xuống Tam Thúc vừa ăn một bên nhìn như lơ đãng hỏi. Khao y cái gì a, Tam Thúc? Lưu Húc ho khan một cái, ngượng ngùng nói. Ai, ngươi Tam Thúc ta là người như thế nào, còn không nhìn ra cái kia ả nỉnh đối với ngươi đã trồng tình căn rồi sao? Tam Thúc nói rằng. Ừm, cái này lần gặp gỡ mọi người có thể là trùng hợp, nhưng nếu như lần sau còn có thể chào tạm biệt, chính là duyên phận, lần gặp mặt sau ta liền đem nàng trói đi, người nào lan cũng không được. Lưu Húc trực tiếp ngang ngược nói rằng. Hắn khí chất trên người để Tam Thúc cực kỳ thưởng thức, chúng ta lão Ngô gia nam nhân nên như vậy. Đúng rồi, thanh kia hổ lão nghi ngờ ngươi xử lý như thế nào? Tam Thúc hỏi. Các ngươi lại không có thói quen sử dụng kiếm, để trước lấy a các lộ ủy chữa xem ngày nào đó có người dùng, hoặc là cất giấu, ngược lại cái này cũng vốn có cất giấu ý nghĩa. Lưu Húc nói rằng. Tam Thúc gật đầu, không hề tham dự vào.